Dãy ép Hải Minh lên tiếng. Bọn hắn vội vàng lên xe và phóng đi. An Vi kinh hãi rụt chân lùi về phía sau khi chạm vào một bàn chân của ai đó. Cô gái đó không ai khác chính là Hải Mi. Cả hai đều giật mình hoảng sợ vì đều bị bịt mắt và trói ngược tay ra phía sau, hai chân cũng bị trói lại. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Hải Mi mới dám gập chân về cúi gập đầu xuống ma sát một bên má tìm kiếm một vật gì đó ở trên đầu gối. Đó là một bông hoa được làm bằng kim loại, chính giữa là nhụy, một viên ngọc trai, còn cánh hoa là những cây kim loại nhỏ như chiếc kim. Cô cố gắng móc một góc băng dính ở phía dưới cằm bên phải, đầu kim nhọn đâm vào da thịt cô làm máu nhỏ ra, một góc băng dính xước ra, sau đó cô ma sát với đầu gối cố gắng đẩy miếng băng dính ra khỏi miệng. Gỡ được băng dính trên miệng cô vội ngước lên ngoảnh đầu về mọi phía lên tiếng. Ai đang ở đây vậy? Hải Mi chỉ nghe thấy được những tiếng như này. Có lẽ người này cũng bị trói giống cô. An Vi nhận ra giọng nói của Hải Mi vội lết về phía trước, đưa chân ra mò mẫm trên sàn, khi chạm được chân Hải Mi nó vội dừng lại. Cố gắng viết ra chữ Vi trên bàn chân Hải Mi. Hải Mi cảm nhận từng đường vẽ của An Vi liền đoán theo. Vi sao? Là An Vi sao? An Vi vội chạm nhẹ chân mình vào chân Hải Mi hai lần. Sau đó bàn chân nó lại run rẩy theo người nó, cho thấy nó đang rất sợ hãi. Cả người nó đã đổ mồ hôi lạnh, bình tĩnh, không sao đâu. Hải Mi lên tiếng trấn an nó rồi cố gắng lết về phía nó ngồi sát vào người nó. Cậu dựa người vào tôi đi, sẽ đỡ hơn. An Vi làm theo lời Hải Mi và đúng là có đỡ sợ hơn nhưng hình ảnh lúc trước nó nhìn thấy khiến nó không khỏi ám ảnh. Góc chuyện audio.com. Nó nấc lên lại càng khó chịu vì đang bị bịt miệng lại, nó đã khóc không biết từ lúc nào. Anh hai sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi. Cô đừng lo, Hải Mi lại lên tiếng trấn an nó nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang vì không thể định hình được mình đang ở đâu. Bỗng, cạch tiếng cửa mở ra, An Vi run rẩy nép vào người Hải Mi. Hải Mi trong lòng tuy sợ nhưng cũng cố gắng chắn trước người nó. Anna, anh hai, chấm, Hải Mi vui mừng đáp lại. Hải Minh hốt hoảng chạy tới, phía dưới cằm cô bị rạch một đường nhỏ. Cậu khẽ liếc nhìn sang nó rồi lại nhìn Hải Mi, gỡ chiếc băng dính còn dán một bên má, sau đó cởi chiếc khăn bịt mắt cho Hải Mi. Khánh Anh cũng nhanh chóng chạy tới cởi trói cho nó. Người nó đang run lên cầm cập, nhìn thấy hắn, nước mắt nó lại càng rơi nhiều hơn. Hắn vừa cởi trói sau tay nó xong nó đã ôm ghì lấy hắn. Hắn đau lòng vỗ nhẹ sau lưng nó, đây là lần thứ ba nó bị bắt trói, hắn tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho nó. Đừng khóc nữa. Hắn bế xốc nó lên đi về phía mọi người rồi đặt nó xuống. Ngọc Ngân vội gỡ miếng băng dính trên miệng nó, rồi xoa xoa đầu nó. Em không sao chứ, nó vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc, mọi người đều nhìn nó khó hiểu. Khánh Anh quỵ một chân xuống trước mặt nó, đưa hai tay lau đi nước mắt cho nó rồi áp hai bàn tay lên má nó nói. Đừng khóc nữa, em bình tĩnh lại đi, từ từ nói rõ với mọi người có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy hắn hỏi nó lại càng khóc lớn hơn làm mọi người càng lo lắng. Nó vừa nấc vừa vùng dậy chạy lên phía bục giảng. Nó lau đi bụi bám trên bảng rồi cầm lấy viên phấn vẽ ra một cái xác chết nửa thân còn nằm trong bao tải dựa đầu vào bức tường, khuôn mặt đã biến dạng. Nó vừa nấc vừa chỉ vào bức vẽ, ai nấy đều nhíu mày khó hiểu còn Khánh Anh thì xoay người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó. Em nói cái xác chết này đã bắt cóc em, nó vội gật đầu lia lịa nhìn Khánh Anh, cái xác chết gì cơ? Leo nhăn nhó lên tiếng, trông nó sợ hãi như thế chắc chắn là đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh hoàng. Sợi dây chuyền đó, Khánh Anh nhíu mày nhìn bức vẽ rồi quay sang nhìn nó thấy nó vẫn còn khóc thút thít, nấc lên từng đợt hắn kéo nó vào lòng ôm chặt. Mọi người cũng hiểu nên không nói gì thêm nữa, đợi nó bình tĩnh lại rồi mới có thể tính tiếp. Về nhà anh đi, quần áo rên ướt hết rồi, Kevin nói rồi nhìn vào nó đang nấc lên trong vòng tay hắn. Mọi người vừa bước ra cửa Thái Điệp và Bảo Nam mới hớt hải chạy tới. Cậu không sao chứ, Thái Điệp lo lắng nhìn sắc mặt nó. Về nhà đã, Khánh Anh nói rồi đỡ lấy nó đi ra. Mọi người cũng lần lượt đi theo. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, gió thổi mỗi lúc một lớn. Cơn gió thịnh nộ như muốn cuốn đi tất thảy mọi thứ. Cách chương.